Sớm truyện mà. Sớm truyện ma hân hạnh gửi đến cho quý thính giả cùng bạn đọc tập truyện ma mới nhất của tác giả Mỹ Phương, mang tựa đề Giải nạn trùng tang. Và đừng quên hãy đăng ký kênh, nhấn vào biểu tượng cái chuông để nhận thông báo mới nhất từ Sớm truyện ma các bạn nhé. Câu chuyện xảy ra tại một ngôi làng nhỏ, nơi yên bình của những người chân quê tay lắm chân bụng. Hôm nay cũng như mọi ngày, thằng Tâm con chú Hai Long đang trên đường đi học về. Năm nay nó được 12 tuổi và đang học lớp 6. Hàng ngày nó đều về nhà cùng với thằng bạn thân là Bình Trộm. Ở đối diện nhà nó cách nhau bởi con đường đất rộng hơn 10 thước. Nhưng hôm nay thằng Bình lên cơn sốt, cho nên tía má nó không cho đi học. Thành ra thằng Tâm đi một mình. Một mình đi trên con đường, một bên là đồng lúa vàng ươm chuẩn bị thu hoạch, một bên là những hàng cây xanh, xa xa có vài ngôi nhà lá nằm im lìm dưới trời đổ nắng. Bỗng dưng một đám mây to che khuất cả bầu trời chói chang, để lại phía dưới nó một không gian mát mẻ, vô cùng dễ chịu. Đi thầm thêm 200 thước nữa thì đến nhà. Chưa kịp vui mừng thì một tiếng sét đánh rầm ngay sau lưng, và nó ngã xuống bất tỉnh. Lúc này bà con gần đó ùa ra, chỉ thấy thằng Tâm nằm ngất bên đường, cái cây sau lưng nó tét đôi gãy nhánh, khói đen bay lạ đà. Có giọng một người đàn ông vừa chạy vừa hét to: "Ê trời ơi, thằng Tâm nó bị trời đánh rồi!" Lúc này ông Chính Hổ cũng vừa đi đến. Nhà ông cách đó hơn 60 thước. Ông Chính năm nay đã ngoài 80, nhưng dân đồng ruộng cho nên sức khỏe còn tốt lắm, và cũng là người lớn tuổi nhất ở cái xóm này. Người ta kính nể thường kêu ông bằng chú Chính, còn mấy đứa con nít thì gọi bằng cụ, bằng ông cho lễ phép và tình cảm. Thấy có mấy người đã chạy đến trước, ông Chính lên tiếng: Coi mình mấy thằng nhỏ có sao không bay?" Sau khi xăm soi tay chân đầu cổ, có một người phụ nữ lên tiếng: Dạ đầu gối hơi trầy da chút, còn lại không có gì. Nó không bị đánh trúng, chắc giật mình cho nên xỉu rồi." Thôi đem thằng nhỏ vô nhà cho tía má nó đi." Lúc này có một người đàn ông dốc dáng cao to, nước da ngâm đen bởi nắng gió, chính là chú Hai Long. Chú vừa chạy đến, thấy thằng con đang nằm xỉu trên đất thì mặt thất sắc, lúng túng nhào tới ôm nó rồi kêu tên con trong lo lắng: "Trời, Tâm ơi, con sao vậy?" "Thằng Hai phải bình tĩnh đi. Mọi người coi rồi, thằng nhỏ nó không có bị gì đâu. Bay đem nó về cho nó nghỉ ngơi đi." Ẩm con đứng lên, chú Hai Long đáp: Dạ, cảm ơn bà con nhiều lắm. Không có mọi người giúp đỡ, tôi không biết có bình tĩnh được không nữa." Vừa nói, chú vừa gật đầu lia lịa. Một người hàng xóm đứng cạnh vỗ vai chú nói: "Trời ơi, làng xóm với nhau, anh khách sáo làm gì? Thôi ẩm thằng nhỏ về đi anh Hai." Gật đầu chào mọi người, chú bế con đi nhanh về nhà. Lúc này cũng đã 12 giờ trưa. Người đàn ông vỗ vai chú Hai lúc nãy xoay qua hỏi ông Chính: "Ủa mà trời đang nắng sao có sét vậy chú Chính?" "Ai mà hiểu nổi đâu. Nắng mưa là cái chuyện của trời, thiên nhiên nó muôn màu muôn vẻ. Nhưng mà sét đánh ban ngày vậy cũng đâu phải là không có. Thôi hết chuyện rồi, ai về nhà nấy đi." Thế là mọi người tản ra, nhưng vẫn còn xì xào bàn tán. Họ không hiểu được tại sao giữa trời quang mây tạnh lại có sét đánh như vậy. Còn chú Hai Long lúc này cũng đã ẵm con về đến nhà. Vợ chú thấy liền chạy ra, vừa lay người con vừa lúng túng hỏi chồng: "Trời ơi ông ơi, thằng Tâm nó bị sao vậy ông? Tâm ơi con sao vậy con?" Cái tiếng sét đánh hồi nãy tôi với bà nghe đó. Thằng Tâm nó bị xỉu ở đó. Nhưng mà không sao, để nó ngủ một giấc cho khỏe lại đã." Nói xong, chú bế con vào nhà để lên giường. Tím Hai vội lau nước mắt rồi đi theo chồng vào chăm sóc con. Hơn 3 giờ chiều hôm đó, Tím ra giường hai mớ đột lan vừa quay vào nhà, đứng ở cửa sau nhìn ra trước thì không thấy con đâu. Tím vội vàng chạy ra nhà trước tìm, thì thấy thằng Tâm đang ngồi ở hàng ba, thẫn thờ mà nhìn ra phía xa xa. Mặt trời lúc này cũng đã ngả bóng sau những mái nhà tranh, gió hiu hiu thổi tới, mang theo hương vị của mùa lúa chín ngoài đồng. Hàng bắp chín bên hông nhà bị gió thổi da vào nhau kêu lên sột soạt. Cây me trước đường đất lâu lâu lại có tiếng lộp độp phát ra, bởi những trái me dốt chín không ai hái, khô lại mà rời khỏi cây. Thằng Tâm lúc này chú ý một cái gì đó và nhìn theo một bóng người đàn ông vừa đi ngang. Thấy con, Tím thở phào nhẹ nhõm rồi hỏi: "Nè, con còn mệt, sao không nằm nghỉ thêm đi Tâm?" "Dạ con khỏe rồi má." "Má ơi, đứa nào nắm tay ông bé khùng đi chạy má, nhìn nó lạ quá à." Vừa nói, nó vừa chỉ tay về phía đằng xa, nơi có người đàn ông đang lững thững bước đi. Ngó theo hướng con trai, Thím Hai chỉ thấy một người đàn ông đầu tóc bù xù, quần áo lôi thôi lết thết, đang dần dần đi mất. Nhưng rõ ràng làm gì có đứa con nít nào đi cùng với ông ta. Nghĩ bụng chắc con vẫn chưa khỏe, cho nên Thím nói cho qua chuyện: "Má thấy không có rõ lắm. Thôi con vô nghỉ chút đi. Học về ngủ tới giờ chưa có ăn gì, để má lấy cháo cho ăn." Sau khi ăn hết tô cháo to, chưa kịp dọn dẹp thì thằng Bình Trộm bạn thân nó chạy qua. Thấy bạn nó hỏi: "Ủa mày hết bệnh chưa mà chạy qua đây vậy Trộm?" "Tao ngủ ly bì từ tối qua cho tới 10 giờ sáng này, cho nên cũng tạm khỏe rồi. Nghe mày bị trời đánh cho nên tao lo quá trời. Hồi trưa giờ tao chạy qua mấy lần mà thấy mày ngủ cho nên tao đi về. Mày sao rồi, thấy khỏe lại chưa?" "Khỏe rồi, mà tao đâu có bị trời đánh gì đâu. Đang đi nghe nổ đụng cái rồi không biết gì luôn." "Mà nè, chú Út có mua cho mày hộp sữa nè. Chú cũng hay mày bị xỉu á, cho nên mua rồi nói chừng nào tao qua chơi đem cho mày uống. Mày cất đi." "Chú Út đúng là số mộng á, thương tụi mình ghê." Nói xong, hai đứa cùng cười vui vẻ. Chú Út được hai đứa nó nhắc đến là người chú thứ 8 của thằng Bình Trộm. Chú còn rất trẻ, mới vừa bước qua tuổi 20, rất hiền và giỏi, đang học nghề đóng ghe tàu ở xóm bên. Chú thương thằng Bình với thằng Tâm lắm. Mỗi khi rảnh rỗi, chú hay làm đồ chơi cho tụi nó, như những cái xe bằng lon sữa bò hoặc mấy con diều bằng bọc ni lông. Cho nên tụi nó cứ quấn quýt bên chú mỗi khi chú có nhà. Sau một lúc nói chuyện tí sổ dần mẹo thì thằng Bình Rộm đi về. Lúc này ông Chính Hổ lại đến thăm, thấy thằng Tâm đang ngồi làm bài. Ông vuốt đầu nó vừa cười vừa nói: "Thằng Tâm giỏi quá bây, con khỏe chưa mà lo học bài rồi?" "Ủa ông Chính, ông mới lại chơi, ông ngồi đi để con rót trà." Nó vừa đưa tay rót trà vừa nói: "Dạ tí con đi ra ruộng rồi, chắc sắp về đó. Còn má con ở sau nhà, ông Chính uống trà đi, để con kêu má con lên." Nó vừa nói dứt câu thì Thím Hai cũng từ nhà sau bước lên. Cùng lúc này chú Hai Long cũng vừa về tới. Thấy ông Chính ngồi ở bàn trà thì hai vợ chồng đồng thanh nói: "Ôi dạ, chú Chính mới qua chơi." "Vừa mới tới thôi." "Vậy tí nó ngồi nói chuyện với chú Chính đi, tôi ra sau pha ấm trà nóng, chứ ấm này cũng gần nguội rồi." Nói xong thì Tím lấy ấm trà đi. Thằng Tâm lên bộ trường tre tiếp tục học bài. Lúc này ông Chính mới lên tiếng hỏi: "Thằng Hai, lúa thóc sao rồi con?" "Dạ cũng vừa chín rồi chú, nhưng mà chưa có điều lắm. Con đợi cho nó chín vàng điều rồi mới cắt luôn. Ruộng bên chú sao?" "Có thằng con chú nó lo hết cho nên cũng khỏe. Mà nghe nói chắc cũng 2-3 bữa gì là cắt rồi. Bữa nay chủ yếu qua coi thằng Tâm coi nó làm sao. Mà thấy nó vậy chắc ổn hết rồi ha." "Dạ, nó khỏe chú, ăn cũng mạnh nữa." Thằng Tâm đang học bài, như nhớ ra cái gì đó, nó ngẩng đầu lên hỏi: "Hồi trưa vợ tía với ông Chính có thấy ông bé Hùng không?" Tự nhiên thằng con lại lạc sang chủ đề khác, làm cho ông Chính và tía nó cũng tò mò. Chú Hai Long nói và kèm theo câu hỏi: "Có, tía có ra ruộng, gặp nó đang đi lững thững đi về á. Không biết nó ăn uống cái gì chưa mà hái lúa ngậm trong miệng. Ủa mà sao tự nhiên hỏi ông bé khùng vậy con? Vậy hả? Vậy tế có thấy ông đi với ai không? Chú hai lắc đầu tỏ ý không biết, rồi xoay qua nhìn ông chính. Ông mới lên tiếng. Để coi. Hồi hơn 3 giờ nó có đi ngang nhà ông. Nhưng mà nó đi có một mình đến rồi. Mà người thân nó cũng đâu có còn ai. Sao con hỏi vậy Tâm? Ủa kỳ vậy? Rõ ràng hồi trưa con thấy có một thằng nhỏ, mà nó chắc cũng nhỏ tuổi hơn con á, mặc bộ đồ cũ lắm. Cái màu da của nó nhìn tái tái hay sao con không tả được. Nó dẫn ông bé khùng đi ngang đây nè, con thấy rõ lắm. Lúc này Thím Hai cũng vừa bưng ấm trà lên. Nghe thằng con nói vậy, Thím vừa rót trà cho chồng với chú Chính, vừa nói. Lúc đó nó mới thức, chắc là nhìn lộn đó. Chứ con nhìn ra cũng thấy ông bé khùng đi có một mình hơn à, làm gì có ai đi chung đâu. Nhưng mà con thấy rõ lắm á má. Con ngồi nhìn ổng á, từ đầu này nè, cho tới khi đi mất luôn. Đã vậy á, con còn nghe thằng nhỏ kia nói là dẫn ổng đi chơi mà. Chú Hai lên tiếng. Chắc cái lúc đó con bị xỉu, vì cái tiếng sét lớn quá cho nên bị ảnh hưởng đó. Nghỉ ngơi nhiều sẽ hết thôi mà. Thằng Tâm mặt bí xị không nói gì, nhưng tỏ vẻ ấm ức lắm. Nó nghĩ bụng. Kỳ vậy, rõ ràng mình thấy vậy mà không ai chịu tin trần. Ông Chính nãy giờ không nói, chỉ im lặng như đang suy nghĩ điều gì đó. Bất chợt ông lên tiếng. Thôi để chú về, vợ chồng bay cô chăm sóc cho thằng nhỏ nghe. Nói rồi, ông đứng lên đi ra khỏi cửa. Ông thực sự đang lo lắng, bởi ông biết thằng Tâm từ lúc nhỏ xíu. Nó là một đứa trẻ ngoan, có sao nói vậy, không hề nói dối bao giờ. Cho nên việc lúc nãy nó kể ông cũng tin là có. Bởi sống tới từng cái tuổi này, ông đã trải qua vô số những chuyện ma quái. Vì vậy mà ông không thể bác bỏ chuyện thằng Tâm nó thấy ma thật. Nhưng ông cũng hy vọng nó chỉ nhìn nhầm thôi, bởi nó còn quá nhỏ để có thể đương đầu với thế giới tâm linh kia. Ông Chính chỉ biết thở dài và cất bước đi về nhà. Ngày hôm sau, mọi việc diễn ra rất bình thường. Thằng Tâm không thấy ông bé khùng, nên cũng không biết ông đó có đi chung với thằng nhóc kia nữa hay không. Ngồi trên võng trước hàng ba, nó lại nhớ về ông bé. Nhà ông nằm ở cuối xóm, ông ta lên cơn điên, cái người chị gái cũng là người thân cuối cùng qua đời. Từ đó mà ông lang thang từ đầu trên xóm dưới, ai cho gì ăn nấy, không cho thì nhịn đói, chứ không trộm cắp của ai bao giờ. Lúc mới phát bệnh bà đau ngủ đó, người ta hay thì dẫn về nhà, còn không ai hay thì ngủ luôn ngoài đồng ngoài cỏ. Nhưng lúc này đỡ hơn rồi, vẫn còn đi lang thang nhưng đã biết đường quay trở về. Đang suy tư nhớ về ông bé khùng thì tiếng vỗ cánh phành phạch của con gì đó làm cho nó giật mình. Hướng theo nơi phát ra âm thanh, nó chỉ kịp nhìn thấy một con chim lạ đang lảo đảo đâm vào cây trăm bầu già mọc trên đất người ta cách nhà nó khoảng 10 thước. Con chim may mắn đậu được trên cành cây to và đứng im lặng nhìn đi đâu đó, mà nó biết được rằng không phải đang nhìn nó. Chú Hai Long lúc này cũng vừa thức dậy sau giấc ngủ trưa, thấy tía nó lên tiếng. Tía ơi tía, cái con chim gì lạ quá tía ơi. Lúc bấy giờ Thím Hai cũng vừa ra tới, trên tay cầm cái rổ xoài cùng với chén nước mắm được. Nghe thấy con nói, Thím cũng vội đi ra nhìn. Hai vợ chồng ngó theo hướng chỉ tay của thằng Tâm thì chú Hai lên tiếng. Con chim cú mèo đó. Nghe nói chim cú ban ngày nó không có thấy đường bay, chỉ đi kiếm ăn ban đêm thôi. Đó là cú mèo hả tía? Hèn chi hồi nãy nó cứ lảo đảo rồi đâm đầu dưới cây á. Lần đầu tiên con thấy ngoài đời á, chứ trước giờ chỉ biết trong sách không à. Để con chạy ra sân nhìn cái mặt của nó mới được. Nói rồi, nó chạy tuốt ra ngoài trước để có thể thấy rõ mặt con chim, vì lúc nãy nó chỉ có thể thấy bên hông. Trong nhà, Thím Hai lên tiếng. Nè, ông coi đủ con chim nó đi đi. Chim cú với quạ toàn là mang tai họa thôi, không có tốt gì hết. Trời, cái bà này, con chim nó không có cầm dao giết người, nó cũng đâu có trộm cắp, sao nói nó mang tai họa. Nếu mà nói theo ông bà xưa thì nó là một cái loại mà mang điểm báo xấu. Mà tôi nghĩ chắc nó vô tình bay tới đó đậu thôi. Tối nay nó bay đi mà. Thím hai tay vừa gọt trái xoài vừa nói. Điềm báo hay là tai họa gì thì tôi không biết. Nhưng mà ông nên đuổi nó đi thì hơn. Đất lành thì chim đậu. Con chim cú mèo ban ngày nó có thấy đường đâu mà bà đuổi nó đi. Nó không thấy đường lại lọt xuống kinh chết tội nghiệp nó. Huống hồ nếu mà không có chuyện xấu xảy ra thì dầu cho nó có đậu năm bữa nửa tháng nữa cũng đâu có cái gì. Còn mà nếu tai họa đó thì dù nó không có đậu, tai họa nó vẫn sẽ xảy ra. Sao mà lại có chuyện đổ lỗi cho một con chim chứ? Thấy ông chồng nói cũng có phần đúng. Đã là tai họa tất sẽ không tránh khỏi. Nó chỉ mang một điềm báo thôi, lại đổ lỗi cho nó cũng tội. Nên thím không nói gì. Thằng Tám lúc này cũng vừa chạy vào. Có lẽ nó đã ngắm đủ rồi, cho nên không quan tâm nữa. Và cả buổi tối hôm đó, cả nhà chú hai chỉ nghe con chim cú kêu lên 3 tiếng, rồi im bặt. Đến sáng hôm sau như mọi ngày, chú hai luôn thức sớm ngồi trước bàn nhâm nhi cốc trà nóng. Nói là tai họa không nên đổ cho một con chim, nhưng cũng vì có nhiều trường hợp xảy ra khi xuất hiện chim cú, chim họa gì đó, thì y như rằng gần quanh đấy sẽ có chuyện, cho nên chú hai cũng có chút dao động. Không biết chú đã nghĩ gì, nhưng quyết định đi ra trước hàng ba ngó nhìn, hy vọng con chim cú đã bay đi mất. Nhưng lạ một điều là nó vẫn đứng đó. Chú Hai Long quan sát hồi lâu và thấy rằng hướng nó nhìn chính là nhà của ông Sáu Hiệp, ông nội thằng Bình Trộm. Vì những hộ quanh nhà ông Sáu gần nhất cũng cách đó hơn 10 thước. Chợt có tiếng thằng Tâm vang lên. Dạ thưa tía, con đi học. Ủa, con cú còn đó hả tía? Kệ nó. Thôi đi học đi, có chừng thằng Bình nó chờ đó con. Sau câu nói của tía, nó cũng nhanh chân ra đường đất, ngó sang nhà ông Sáu Hiệp và réo to. Bình ơi, đi học nè. Thằng Bình từ trong nhà chạy ra. Hai đứa nhỏ tiếp tục công việc hàng ngày là đến trường và học tập. Chiều hôm đó tầm 3 giờ, vừa thu dọn đóng bài tập mới làm xong thì... Ê Tâm ơi, đi lên đồ chưa không? Chú Út về rồi nè. Ơi, nghe rồi. Sau khi được sự đồng ý của má, thằng Tâm chạy ra trước đường. Chú Út đang dựng chiếc xe đạp chờ nó. Chiếc xe có cái sườn ngang nên một đứa ngồi sau, một đứa ngồi trên sườn xe vẫn có thể chở được bình thường. Sau khi chú Út đạp được một đoạn, thằng Tâm hỏi. Ủa, bữa nay bên xưởng không có đóng ghe hả chú Út? Đóng xong hôm qua. Sáng nay kiểm tra xong giao ghe cho người ta rồi. Chiều nay chú rảnh. Vậy bữa nay ở lại chơi với tụi con nghe. Không được đâu. Chú chở hai đứa lên đồi, rồi chú về làm lại cái lưới rào ở ao cá sau nhà. Bởi dịch lang thang nhà chú Ba Thực cứ đến phá hoài. Tầm 5 giờ chú lên rước hai đứa về nghe. Hai đứa cảm thấy hụt khẩn, nhưng cũng chấp nhận. Đạp được gần 10 phút thì lên tới nơi. Thật ra gọi là đồi, vì ở đây đất rất rộng và chỉ cao hơn những khu vực khác trong xóm, chứ không cao như đồi núi cao nguyên. Chỉ là gọi cho có cái tên và cũng để dễ phân biệt thôi. Thả hai đứa xuống, chú không quên dặn dò. Nè, chơi cẩn thận nghe, không có được đánh nhau đó. Nói xong, chú Út quay đầu xe trở về. Trời lúc này đã ngả về chiều, còn nắng nhẹ. Nhưng hôm nay lại không có gió, làm cho không khí hơi oi bức hơn những hôm khác. Xung quanh đồi một bên là những hàng cây cao già cỗi, mọc xen kẽ chẳng ngay hàng thẳng lối. Một bên dưới chân đồi là những đồng ruộng bạc ngàn, đã ngả sang vàng chờ ngày thu hoạch. Xa xa cũng có mấy đứa con nít trong xóm lên đồi chơi. Tụi nó vẫn thường hay tụ tập với Tâm và Bình chơi trò thả diều. Nhưng hôm nay rõ trời không có gió, thành ra lũ trẻ chưa biết chơi gì, còn đóng diều thì bị bỏ ngổn ngang dưới nền đất. Thấy vậy Tâm lên tiếng. Ê, bữa nay không thả diều được, tụi mình chơi đuổi bắt đi. Cả đám con nít lao nhau đồng ý. Chúng đuổi nhau chạy trên đồi, giống hệt như lũ chim đang tự do bay nhảy. Nhưng hơn nửa tiếng sau, tía thằng Tâm xuất hiện. Chú đứng phía dưới chân đồi, mà trước đó chú Út thằng Bình đã đứng ở đấy. Vừa giãy tay vừa gọi lớn. Nè, Bình, Tâm, hai đứa về nhà thôi. Thằng Tâm với thằng Bình nhìn ra thấy tía, mặt hơi bất ngờ. Thằng Tâm lên tiếng nói với bạn. Ủa, sao mỗi hôm tụi mình được chơi tới tận 2 tiếng mà? Sao bữa nay tí tới rước sớm vậy? Ủa, với lại chú Út nói sẽ chở tụi mình về mà ta. À, thôi xuống đi. Chắc nay có chuyện gì á, cho nên mới không cho tụi mình chơi lâu á. Nói dứt câu, thằng Bình xoay qua lũ bạn đang đứng đợi, rồi nói tiếp. Thôi tụi tao về nha, bữa nào rảnh á, lại chơi tiếp nha. Tiếp đó hai đứa chạy một mạch ra chỗ chú Hai Long đang đứng đợi. Trời lúc này bỗng dưng tắt nắng, mang một cái gì đó ảm đạm lắm. Chở hai đứa trên xe mà chú không nói thêm lời gì. Thằng Tâm thấy mặt tía hơi buồn, nó cũng đâm lo nhưng không dám mở miệng hỏi. Đạp được một đoạn hơn 5 phút thì thấy phía xa xa, chỗ đoạn đường vắng nhất trong xóm. Đoạn đường này một bên là bãi đất trống mọc đầy cỏ dại. Phía trước bãi đất cặp mé đường đi có mấy cây me kiển với trăm bầu to cỡ một ôm tay người lớn. Bên còn lại có một con kênh nhỏ chạy song song. Đoạn đường dài hơn 300 thước nhưng không hề có nhà dân sinh sống. Chỉ có khúc trên và dưới thì có vài hộ. Nhưng hôm nay lại có mấy người đang tụ tập ở đó. Lúc này chú Hai cũng vừa đạp xe tới. Thằng Tâm nhìn rõ trên mặt ai cũng hiện lên nỗi bàng hoàng như vừa trải qua cú sốc nặng. Dưới đất, ông bé khùng đang ngồi mà miệng cứ lẩm bẩm cái gì đó. Và thằng nhỏ mà nó thấy vẫn đang đứng bên cạnh ông. Chiếc xe chở hai đứa vẫn từ từ lướt qua đám đông. Câu nói duy nhất mà thằng Tâm nghe được từ một người trong số họ: trời ơi, tội nghiệp, nó ăn ở hiền lành vậy á mà chết trẻ quá. Không chỉ có thằng Tâm mà cả thằng Bình cũng nghe thấy. Nó lên tiếng hỏi: ủa, ở đó có gì vậy chú Hai? Người ta nói ai chết kìa. Câu hỏi vô tư của nó làm cho chú không cầm được nước mắt. Chú biết phải trả lời nó thế nào đây. Cái người chết vừa được nhắc đến chính là chú Út của nó. Chú không trả lời mà nuốt nước mắt ngược vào trong. Giờ đây, tiếng lá cây xào xạc của những hôm trước, tiếng quẩy đuôi đạp nước động dưới mặt hồ của lũ cá luôn diễn ra hàng ngày. Nhưng sao bây giờ cứ như đứng hình lại và im lặng một cách đáng sợ. Đạp thêm một đoạn thì về đến nhà. Tiếng lao xao ồn ào, có cả tiếng khóc òa của ai đó vang lên từ trong nhà của ông Sáu Hiệp. Ngoài sân tụ tập vài ba người xì xào với nhau. Trong đó có một người phụ nữ lạ, tầm khoảng 50 tuổi. Bà nói gì với vài người hàng xóm trong số đó, rồi mặt buồn buồn nhưng tỏ ra rất lo lắng. Sau đó bỏ đi nhanh ra đường đất. Lúc này chú Hai dừng hẳn chiếc xe trước sân. Hai đứa nhỏ tò mò, vừa ngừng xe đã chạy ngay vào nhà. Thứ đập vào mắt chúng là hình ảnh có lẽ sẽ khó mà quên được. Chú Út nó nằm im lặng trên giường. Phần đầu không biết đã da vào đâu, mà giờ đây bị che kín bởi những dòng máu đỏ. Má thằng Bình vừa khóc, vừa lau vết máu trên mặt đứa em chồng tội nghiệp. Tía nó thì đang dùng một miếng vải được cắt dài và quấn quanh cổ em mình. Thoạt nhìn hai đứa trẻ không biết ông đang làm gì, nhưng chúng biết đã có chuyện không hay diễn ra. Và nước mắt từ đâu rơi trên mặt hai đứa nhỏ. Thằng Bình lắp bắp hỏi má nó: Má ơi, chú Út sao vậy má? Chú Út chết rồi phải không má? Má nó không trả lời. Bà gục đầu xuống và khóc. Đáng lý ra không nên cho lũ trẻ thấy cảnh này, nhưng cũng đâu thể che giấu được tụi nó. Chú Hai Long vội bước vào trong, dắt thằng Bình và con trai đi ra để cho người lớn làm việc. Đến lúc này người ta vẫn chưa biết đã có chuyện gì xảy ra, đến nỗi người con trai hiếu thảo của ông Sáu phải vắng số khi còn quá trẻ. Tối hôm đó, người ta bắt đầu khâm liệm và cho người thân nhìn mặt lần cuối. Thằng Tâm và thằng Bình không được cho vào. Hai đứa trẻ khóc thút thít từ chiều cho tới bây giờ, cho nên mắt đã sưng lên. Giờ đây nhìn chú Út lần cuối, hai đứa chỉ biết cắn chặt môi và nước mắt lại tuôn thành dòng. Má thằng Bình không chịu nổi, bà khóc thét thành tiếng rồi ngất xỉu. Cũng phải thôi, bà về làm dâu và chăm sóc cho đứa em chồng này khi nó mới có 8 tuổi. Tình thương mà bà dành cho nó như một đứa em ruột thịt. Những người con còn lại của ông Sáu chưa về kịp, nên lúc khâm liệm chỉ có ông cùng gia đình ba người thằng Bình, chú thím Hai Long, thằng Tâm và một số người hàng xóm nữa. cái không khí ảm đạm thê lương lúc này thật không thể tả xiết. Rồi người ta bắt đầu khâm liệm, nên những người có tuổi khác với người chết hay gì đó bị đuổi ra. Hai đứa nhỏ cũng bị kêu ra khỏi nơi đó. Chúng buồn buồn kéo nhau ra ngoài hè ngồi. Lúc này trời tối rồi, mặc kệ mũi cắn, mặc kệ gió lạnh, hai đứa vẫn ngồi im lặng một lúc. Ngó đầu ra, thằng Tâm thấy tía nó, ông Chính Hổ, ông nội và tía thằng Bình đang ngồi tụ tập ở cái bàn trà nhỏ. Tiếng chú Hai Long vang lên. Dạ chú Chính, hồi chiều xảy ra chuyện gì vậy chú? Sao mà thằng Út nó bị như vậy? Chú cũng đâu có biết. Lúc đó chú định đạp xe lên nhà ông ba mua mấy trái dừa. Khi tới gần chỗ thằng Út nó tự nạn đó, thấy thằng bé khùng nó cứ đứng gần đó u à u ơ nôi là ở chết chết gì đó. Đạp nhanh tới chú mới thấy thằng Út. Ôi máu mè nó bê bết đầy mặt, gãy cổ lồi cả xương, tắt thở nằm dưới gốc cây trăm bầu rồi. Thằng bé khùng á, nó cứ chỉ tay xuống nước rồi chỉ lên xác thằng Út, nhưng mà chú không biết nó muốn nói cái gì nữa. Có khi nào á thằng bé khùng nó làm gì con tôi không anh Chính? Tôi nghĩ chắc là không đâu anh Sáu. Tuy nó điên điên dại dại nhưng mà nó rất là hiền, có thể là nó tình cờ phát hiện ra trước thôi. Mọi người lại im lặng. Ngồi bên hè, thằng Tâm xì xào với thằng Bình, giọng buồn buồn. Vậy là chú Út bị gãy cổ, cho nên hồi chiều thấy tía mày quấn giải để xương không bị lòi ra. Thằng Bình chỉ đáp lại đúng một tiếng rồi im bặt. Ngoài trời hôm nay không trăng, gió lạnh từng cơn thổi qua mái nhà. Cái đèn dầu để trên bàn trước quan tài cứ chốc chốc lại dao động. Và mọi việc vẫn bình thường cho tới ngày hôm sau. Sáng hôm nay, thằng Tâm và thằng Bình bị cả nhà bắt buộc phải đến trường, vì sợ cứ ở nhà tụi nhỏ sẽ buồn. Nên khi vừa đi học về thì các cô và chú bác của thằng Bình đã có mặt ở nhà, gồm bác Hai, bác Ba, bác Tư, cô Năm, cô Sáu, tía nó thứ Bảy. Những người con ông Sáu đều đi lấy chồng xa hoặc làm ăn xa cho nên ít khi về thăm ông. Còn vợ ông mất từ khi thằng Út vừa mới lên 3 tuổi. Có thể nói những đứa con lớn của ông đều là những đứa bất hiếu. Chúng biện lý do lấy chồng xa, chăm lo gia đình, cho nên một năm chỉ về thăm ông được đúng ngày mùng 1 Tết. Mọi việc trong nhà một tay má thằng Bình lo liệu. Tối hôm nay sau cái chết của đứa em Út, người buồn nhất chỉ có ông Sáu, thằng Bình và tía má nó. Ở nhiều nơi, họ có phong tục là khi người ta chết, người thân làm đám tang, cứ mỗi buổi tối sẽ nấu cháo và vài món ăn để đãi hàng xóm, đãi những người đến chia buồn. Đám tang để bao lâu thì phải đãi mấy đêm cho đến lúc chôn cất. Tối đêm nay là đêm thứ hai rồi, cũng hơn 9 giờ tối, trời không trăng, một màu đen u ám phủ khắp xóm nghèo. Con đường làng trở nên tối mịt, chỉ có duy nhất ánh sáng từ đám tang nhà ông Sáu phát ra. Lúc này ở trong nhà, thằng Bình nằm ngủ gục cạnh cái quan tài chú Út, vì cả đêm hôm qua nó không chợp mắt được chút nào. Má nó thì mắt đỏ que, lâu lâu lại đốt mấy tờ giấy tiền vàng mã cho đứa em chồng xấu số. Còn phía ngoài sân, những người phóng viếng đã ra về gần hết, chỉ còn lác đác vài người. Ở quê là vậy, nhưng hàng xóm ở gần nhà có đám tang thường qua đó chơi cho tới sáng mới về, bởi họ quan niệm một điều: nhà có đám tang đã buồn lắm rồi, cho nên tụ tập một vài người ở lại đánh bài uống trà hoặc đánh cờ tướng cho nó có chút sinh khí. Nhà ông Sáu lúc này cũng vậy, có 2 bàn đánh cờ và 1 bàn ngồi nhậu. Những người hàng xóm còn lại đến viếng đám tang, họ nhìn vào phía cái bàn nhậu rồi xì xào với nhau. Tội nghiệp ông Sáu, có mấy đứa con mà tàn là phế vật. Thằng Út nó hiếu thảo giỏi giang vậy mà chết sớm, thì không biết nói sao luôn. Một chị nhanh miệng đáp lại. Nhìn tụi thằng Hai thằng Ba kìa, em nó chết mà nó nhậu ly bì như mở tiệc vậy đó, đúng là gia môn bất hạnh mà. Mà thôi, chị nhà người ta, mình cũng bớt bàn tán đi. Nói xong, họ kéo nhau ra về. Lúc này ông Sáu từ trong nhà đi ra, ông nói với người con trai của mình: "Tụi bay có thôi uống đi không? Em bay mất không thấy thương nó thì thôi, còn ăn nhậu như ăn mừng vậy. Làm vậy bà con hàng xóm cười vô mặt á." Người con lớn của ông là Hai Tình ngà ngà lên tiếng: "Ơi, nó chết thì chết rồi, buồn có được gì đâu. Ăn uống no sai để không người ta ăn hết cũng vậy à." Ai đời mà lại đi dành với hàng xóm, với người phúng viếng đám tang bao giờ? Câu trả lời của Hai Tình làm cho những người đến viếng vừa cảm thấy tức. Họ đến chia buồn có đòi ăn đâu, chỉ là cái tập tục lâu đời, chứ nếu chỉ cho uống trà họ cũng không nói gì đâu. Và rồi lại thấy thương cho ông Sáu, có một đám con như vậy chắc ông đau lòng lắm. Lúc này ông Sáu nóng bừng mặt, chỉ tay về thằng con trai mà mắng: Mày có im đi không? Mày không có sợ trời đánh mày hả? Cái thằng Hai Tình này á, chỉ sợ mỗi cái việc không có tiền thôi, chứ không có sợ cái gì đâu. Thế già rồi sao không nghỉ ngơi đi, ra đây làm loạn làm cái gì? Mày! Ông Sáu tức điên đến nỗi không nói nên lời. Hàng xóm thấy vậy, người thì bỏ về xì xào bàn tán. Chú Hai cùng với mấy thanh niên trong xóm và các cô con gái của ông Sáu đến can ngăn. Chú Hai lòng lên tiếng: Thôi mà chú Sáu, anh Hai có rượu trong người, chú bỏ qua đi. Nói xong, chú Hai ra hiệu cho mấy thanh niên đứng cạnh dìu Hai Tình ra chỗ khác, rồi nói tiếp: Chị Năm với chị Sáu á, dìu chú vô nghỉ ngơi đi, ngoài này để tôi phụ cho. Không ai nói gì thêm, chỉ lặng lặng làm theo. Hai Tình có vẻ đã thấm rượu rồi, cho nên khi được mọi người kéo ra, thì liền đi tìm một chỗ mà ngã lưng. Mọi thứ trở nên yên tĩnh, dáng cờ bỏ dở lại tiếp tục bắt đầu. Không biết đến bao lâu, lúc này bên nhà chú Hai Long, thằng Tâm vừa giật mình thức giấc sau mấy ngày mệt mỏi vì khóc thương chú Út. Nó mở cửa đi ra trước sân, định ngó sang đám tang một cái, thì ngay lập tức thứ đập vào mắt của nó là bóng đen ba người đang đứng nhìn vào nhà ông Sáu. Cái ánh sáng từ nhà ông phát ra đủ để cho nó nhận thấy một bóng lưng của một trong ba người kia. Nó nói nhỏ: Sao giống hệt chú Út vậy? Dứt lời, nó quyết định chạy ra, nhưng vì trong sân nhà tối quá, nó đã vấp phải một thứ gì đó té xuống đất. Không quan tâm bản thân mình có đau hay không, vẫn cố ngước lên nhìn ba cái bóng đen kia. Nhưng họ đã đi đâu mất? Dấu vết tìm xung quanh vẫn không có gì, chỉ có một màu đen thâm thẳm. Lũ thủi đi vào nhà, nó lại rơi nước mắt. Đến lúc mệt mỏi thì nó đã thiếp đi. Trong giấc mơ, nó thấy mình đang đứng dưới gốc me ở con đường bốn bề tối mịt mù. Chú Út nó từ từ hiện ra và nói từng chữ: "Dại nạn trùng ta." Thằng Tâm thấy chú Út thì mừng lắm, đưa tay ra định nắm tay chú, thì như có một lực vô hình nào đó kéo chú về phía sau, hòa vào trong màn đêm tối. Nó vừa khóc vừa gọi: Chú Út đừng đi, chú Út ơi. Tâm, tỉnh lại con, sao vừa khóc vừa la vậy? Thằng Tâm đang ngủ, nhưng nước mắt của nó chảy thật sự. Cứ nghĩ con mình nhớ chú Út quá độ, cho nên khóc trong mơ. Tím an ủi: Thôi con, chú Út mất rồi, con cứ khóc hoài á, chú buồn đó, đến đi má thương. Nhưng mà má ơi, con thấy chú Út, chú nói lạ lắm con không hiểu. Chú nói cái gì? Giải nạn trùng tan. Trùng tan là sao má? Tím Hai nghe con nói, sắc mặt liền có sự thay đổi. Không biết việc nó mộng mị như vậy là một điềm báo hay chỉ là một giấc mơ bình thường. Thím vội lấy lại bình tĩnh rồi nói: Không có sao đâu con, ngủ tiếp đi, mới hơn 3 giờ sáng thôi à. Thằng Tâm lại tiếp tục ngủ. Hơn 15 phút sau thì tiếng khóc của thằng Bình ở bên kia nhà vang lên. Tiếng khóc rất nhỏ, nhưng vì chợ đó khá yên tĩnh cho nên nghe rõ lắm. Sau đó tiếng khóc cũng dịu dần đi, rồi ngưng hẳn. Tím Hai lắc đầu thở dài: Tội nghiệp, Không biết bao giờ tụi nhỏ mới hết buồn được. Bản thân không ngủ được, cho nên Thím đi ra nhà sau lục đục tìm việc gì đó để làm. Theo thói quen pha luôn ấm trà để lên bàn, nếu chú hai có về thì có cái mà dùng. Tầm 5 giờ, Thím lại ra nhà trước quét sân, thì chú hai cũng vừa về tới. Thấy mặt chồng căng thẳng, Thím dựng cây chổi vào cột nhà rồi hỏi. Có chuyện gì mà mặt ông khó coi vậy? Hồi hôm thằng Bình nó khóc, bà có hay không? Tôi có nghe. Chắc nó nhớ chú Út quá cho nên khóc hả? Không phải. Nó nằm mơ thấy thằng Út về. Nhưng mà... Ông nói đi, ấp ấp mở mở hoài. Nó nói là thằng Út bị hai người đàn ông mặt mày bậm trợn dẫn tới trước cái quan tài đó. Rồi chỉ mấy người trong nhà hỏi. Hỏi là ai là người thân. Thằng Út nó không có nói. Nó chỉ lắc đầu thôi. Tiếp đó thì họ dùng roi sắt đánh vô lưng nó. Rồi hậm hực lôi cổ thằng Út đi. Trước khi đi mất, một trong hai người kia còn thốt lại nói lên một câu là sẽ dẫn thằng kia. Mà chỉ tay về phía bên hè. Nhưng mà cái lúc đó, ở bên hè chỉ có mỗi thằng Hai Tịnh thôi. Trời ơi, có thiệt không ông? Có khi nào là điềm báo cho một tai họa không? Chỉ có thể hy vọng là một giấc mơ bình thường thôi, không có gì xảy ra nữa. Tôi thì tôi không nghĩ nó là chuyện bình thường nữa rồi ông ơi. Thằng Tâm con mình á, hồi nãy nó cũng mơ một giấc mơ rất là lạ. Tiếp đó, Thím lại kể về giấc mơ mà thằng Tâm đã trải qua. Nghe xong chú hai cũng tái mặt. Phải chăng đó là một điềm báo trước? Chú phải làm sao đây? Nếu nói cho ông Sáu nghe ngay lúc này mà không có chuyện gì xảy ra, chú sẽ trở thành kẻ nói dối. Còn nếu không nói thì lỡ như tai họa ập tới, chú sẽ ái náy nhiều lắm. Chợt có tiếng trống vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Thì ra người ta chuẩn bị đem quan tài đi chôn cất. Tạm gác lại mọi lo lắng, chú bước nhanh theo dòng người đưa tiễn đám tang. Chiều hôm đó, chú chở thằng Tâm với thằng Bình lên đồi chơi, vì thấy tụi nhỏ cứ ủ dột từ khi đi học về. Hôm nay trên đồi nắng nhẹ, gió hiu hiu, vẫn lũ trẻ con như hôm nào cũng nhảy nhót vui đùa, nhưng tâm trạng của thằng Tâm với thằng Bình không khá lên được. Thấy hai đứa nó ngồi thừ người không nói năng gì, một đứa khác trong đám trẻ con lên tiếng. Ê, sao bữa nay hai bay không ra chơi, trời mát quá trời nè. Thằng Tâm đáp lại với giọng chán nản. Thôi, bữa nay không có tâm trạng gì hết trơn, tụi bay chơi đi. Nói xong, nó quay qua thằng Bình. Nè, mày muốn chơi ra chơi tụi nó đi, tao về. Tao cũng muốn chơi, thôi mình về đi. Dứt câu, cả hai đứa trẻ đứng lên lủi thủi đi về. Đám trẻ con thấy vậy cũng ngẩn ngơ nhìn theo. Một đứa trong đám lại nói. Ủa hai nó sao vậy trời, y như cậu muốn thiêu à. Chú Út của tụi nó chết rồi, tụi nó buồn á. Thôi ra chơi tiếp đi. Tiếp đó lũ trẻ hòa mình vào cuộc vui như thường lệ. Còn thằng Tâm và thằng Bình đi bộ được một lúc thì đến ngay cái chỗ mấy hôm trước chú Út đã tử nạn. Vì không chứng kiến lúc chú mất ngay đây, cho nên hai đứa không có chút gì gọi là sợ hãi. Bỗng từ đâu một cơn gió mạnh thổi đến, giống như có một cơn mưa giông sắp kéo vậy. Nhưng tuyệt nhiên trời lại không hề kéo mây đen. Mỗi hôm nếu như những cơn gió như vậy xảy ra thì cũng là chuyện bình thường. Nhưng hôm nay trong gió lại phảng phất thứ mùi khó chịu. Thằng Bình vừa bịt mũi vừa nói. Con chuột chết ở đâu mà hôi rình vậy trời. Thằng Tâm chưa kịp nói gì thì xa xa có một người trong xóm đạp xe tới. Người đàn ông lớn tuổi đạp chiếc xe màu xám, trên đầu quấn cái khăn rằn ri, trên mặt có vài nếp nhăn đã xuất hiện. Thì ra là ông chú Ba Thực ở gần nhà ông nội thằng Bình Rộm. Thấy hai đứa, ông lên tiếng hỏi. Ủa, hai đứa đi đâu đây? Dạ tụi con lên đồi chơi mà chán quá cho nên đi về. Ông chú đi đâu hả? Ông lên kia có chút việc. Thôi, hai đứa ông về đi, chứ đứng đây làm gì? Thằng Bình nhanh nhảu đáp lời. Ôi dạ, chuột chết ở đâu hôi quá ông chú ơi. Một cơn gió lại ùa tới, phảng phất trong đó là thứ mùi kinh dị. Chú Ba thực chợt nhận ra cái mùi này không phải là từ một con chuột như thằng Bình nói. Sống đã hơn 60 năm, chú có thể nhận biết được cái mùi phát ra là một thứ có kích thước to hơn nhiều. Xua tay, chú nói với hai đứa. Thôi không có gì đâu, hai đứa đi về đi. Đợi cho hai đứa đi khuất, chú Ba thực mới lọ mọ theo thứ mùi kia mà tìm kiếm. Phải nói cái mùi phát ra không hề dễ chịu chút nào, nhưng linh tính mách bảo có việc gì đó đang xảy ra. Cặp con kinh này mọc rất nhiều cây lứt và cỏ dại, to nhỏ đều có, vì không ai dọn dẹp cho nên chúng mọc nhô ra rất dài. Sau một lúc tìm kiếm, chú Ba như điếng hồn khi thấy nổi lều bèo dưới nước là một xác người. Cái xác không nằm úp mà cũng không nằm ngửa. Một nửa tay trái và chân trái thì nổi lên trên, còn nửa kia thì chìm xuống. Thoạt nhìn giống như bị cái gì đó cột lại, cho nên nửa chìm nửa nổi. Biết một mình không làm gì được, chú Ba vội chạy tới những hộ gần đó nhất để nhờ sự giúp đỡ. Đến 5 giờ chiều, người ta vớt lên được thi thể một người đàn ông, mặc áo dài tay màu nâu đậm, cùng với chiếc xe máy Honda 67. Xác người đã trương sình, bốc mùi, có nơi còn bị cá rỉa nhầy nhụa. Những người vớt xác nói rằng tay áo bị vướng vào chiếc xe, cho nên cái xác cứ nửa chìm nửa nổi. Lúc này ông Chính Hổ và chú Hai Long cũng có mặt ở đó. Khi nhìn thấy chiếc xe, chú Hai Long đã thốt lên. Trời ơi, sao giống xe máy của thằng Minh, con ông Bảy Đông Tạo bên sớm bên vậy? Mọi người ở đó nghe nói thì ngước nhìn về phía chú Hai Long. Ông Chính Hổ lên tiếng. Ở đâu bay lại coi có phải thằng này là thằng Minh gì đó không? Chú Hai đi đến gần cái xác hơn để nhìn cho kỹ. Mặc dù cái xác đã trương sình, một số chỗ mềm của cơ thể cũng bị cá rỉa bấy nhầy, nhưng chỉ có vài lần giáp mặt khi thằng Minh đến nhà ông Sáu Hiệp tìm thằng Út để gọi qua nhà nó đóng tàu, cho nên vợ chú Hai cũng dễ dàng nhận ra. Chú không nói gì, chỉ gật đầu xác nhận. Tiếng ông Chính lại vang lên. Nếu mà đúng như vậy đó, thì ai chịu khó chạy qua sớm bên cho anh Bảy anh Hay đi, để người nhà còn kịp đem về chôn cất chứ. Thế là một thanh niên của xóm mượn chiếc xe đạp của chú Ba Thực, rồi nhanh chân đạp đi sang sớm bên. Hơn 6 giờ tối mọi việc cũng êm xuôi, cái xác được người nhà ông Bảy chở về mai táng. Trời lúc này cũng đã tối mịt rồi, nhưng có vài cây đuốc được mọi người đốt trước đó cũng không quá khó để di chuyển. Bà con lúc này cũng đã giải tán gần hết, chỉ còn lại chú Hai Long, ông Chính Hổ và ông Ba Thực. Họ cũng vừa xoay bước định trở về nhà thì gặp ông bé Khùng lang thang từ đầu trên đi lại. Thấy ba người, ông bé chỉ xuống kinh mà nói từng chữ khó hiểu. Chạy xe động Út chết, nó té xuống chết hết. Nói được mấy chữ, ông ta lại bỏ đi tiếp. Cũng lạ khi đường đêm tối mịt mà ông đi không cần đèn đuốc gì, cũng không hề chấp ngã. Có lẽ đoạn đường đi lâu ngày đã trở thành thói quen. Lúc này nhìn bóng ông bé, ba người lấy làm lạ về câu nói của ông ta. Chợt như nhớ ra chuyện gì, ông Chính Hổ nói. Cái hôm mà thằng Út nó mất, thằng bé Khùng nó cũng có ở đó. Nó luôn chạy xuống kinh mà làm bầm. Nhưng mà lúc đó thằng Út nó vừa mất, cho nên là mọi người bàng hoàng, không có ai để ý tới nó nữa. Chú Hai Long nói. Nếu mà sau chuỗi lại lời ông bé đó, thì có lẽ là thằng Út với thằng Minh va chạm xe với nhau, rồi một đứa chết trên bờ, đứa kia thì lọt xuống kinh, không có ai hay. Ông Ba Thực lúc này lên tiếng hỏi. Vậy thì có lý do gì mà thằng Minh nó lại chạy xe về khu vực này, rồi chạy cái kiểu gì mà tới chết hai đứa vậy chứ? Dạ có lẽ bữa đó nó chạy đi tìm thằng Út, vì chiều bữa đó thằng Út chở hai đứa cháu lên đồi chơi, rồi chạy làm sao mà tới đụng thì không có biết, vì lúc đó đâu có ai chứng kiến được đâu, ngoài trừ ông bé Khùng. ba người lại im lặng nhẹ bước trở về. Và có lẽ mỗi người cũng đang theo đuổi một suy nghĩ riêng. Hai hôm sau, bà con trong xóm nhộn nhịp hẳn lên khi ai ai cũng bắt đầu mùa thu hoạch lúa chín. Nhà nhà làm, người người làm, không khí trở nên sôi nổi vô cùng. Dưới ruộng, bà con luôn tay gặt nhanh những bông lúa chín vàng. Lũ trẻ con sau khi đi học về cũng ùa ra đồng ôm lúa phụ cha mẹ. Tiếng ý ới gọi nhau hỏi thăm, tiếng cười khúc khích của lũ trẻ hòa cùng không khí nắng dịu nhẹ, làm cho mọi người tuy mệt nhưng lại rất vui. Chú Hai Long đã chuẩn bị trước, cho nên trong ngày đã thu về những hạt lúa vàng trước những bà con trong xóm. Lúc này cũng hơn 4 giờ chiều, không còn nắng nên cũng không cần phơi lúa. Đang lay quay trước sân thì ông Ba Thật chạy qua, thấy chú Hai Long, ông lên tiếng. Thằng Hai, bây giờ còn khiêng lúa không? Nếu không qua phụ anh Chính Hổ đi. Nãy trên ruộng thấy còn hơn chục bao chưa có khiêng về. Tại chú mắt còn vài bao nữa cho nên không có phụ ông được. Dạ con xong rồi, để con chạy qua đó liền. Nhà ông Chính Hổ gần nhà chú Hai Long, nhưng ruộng thì ở phía cuối xóm. Có nghĩa nếu muốn đến được ruộng của ông Chính phải đi ngang qua chỗ chú Út và thằng Minh tử nạn. Hôm nay bà con thu hoạch cho nên đoạn đường này người qua kẻ lại tấp nập. Nhưng bây giờ người ta đã về nhà gần hết, chỉ còn lác đác chạy người trên đồng, cũng chuẩn bị trở về sau khi hoàn tất công việc. Chú Hai vừa đi khỏi đoạn đường đó tầm 5 phút thì thằng Tâm hướng từ trên đồi chạy xuống. Vừa chạy nó vừa ngó xem bầu trời và lẩm bẩm. Ôi thôi chết rồi, bữa nay mê chơi, về trễ rồi, hy vọng là ba má không có la. Trời lúc này vẫn còn sáng lắm, chỉ là ánh mặt trời khuất sau những ngọn cây già. Chợt nó nhìn thấy một người quen đứng gần đó. Nó chạy tới hỏi. Ủa chú, sao chú đứng đây? Xe chú đâu mà đi bộ vậy? Người thanh niên có gương mặt hiền, nhìn thằng Tâm nói giọng buồn buồn, nhưng mang âm hưởng rất lạ. Chú làm rớt cái tượng Quan Âm Bạch Ngọc xuống đó rồi, nhưng mà chú không biết lỗi. Nói xong câu đó, anh ta liền xoay qua nắm tay thằng Tâm và nói như năn nỉ. Con biết lỗi không? Xuống đó lấy giùm chú đi. Thằng Tâm thoáng giật mình, không phải nó bị bất ngờ vì bị ai đó chụp tay, mà nó cảm nhận được từ người thanh niên kia chỉ có duy nhất một luồng khí lạnh đang tỏa ra và lạnh sang cả bàn tay của nó. Anh ta cứ năn nỉ mãi. Còn thằng Tâm lúc này cũng đã hơi sợ, bởi nó không biết bơi thì làm sao mà xuống nước. Nó lý nhí nói. Chú ơi, thả con ra đi, con không biết lội cho nên con không xuống được đâu. Lúc này chú Hai Long cũng vừa vác bao lúa quay trở về. Còn hơn 10 thước là tới cái đoạn xác chết chìm, thì chú nhìn thấy một đứa con nít cứ giằng co với một ai đó. Trố mắt nhìn thật kỹ, cũng chỉ là một đứa con nít. Vội đi lẹ đến thì chú giật mình gọi to. Nè Tâm, con làm gì vậy? Thằng Tâm mừng rỡ vì người thanh niên kia đã buông tay ra. Nó xoay qua nhìn tía rồi nói. Dạ tía ơi, chú này cứ kêu con xuống kênh lấy đồ cho chú á. Sau đó nó đưa tay chỉ về hướng người thanh niên vừa đứng lúc nãy, rồi bất giác thốt lên. Ủa, đâu mất tiêu rồi? Chú Hai cảm thấy không ổn, vì rõ ràng trước khi tới đây chú chỉ thấy có một mình thằng Tâm đứng đó, làm gì có người nào bên cạnh. Một tay ôm bao lúa trên vai, tay còn lại chú nắm vội tay con đi ra khỏi chỗ đấy. Vừa đi thằng Tâm vừa ngoái đầu nhìn lại để tìm kiếm hình bóng người quen, nhưng nó chẳng thấy gì ngoài những tàn cây đang đứng im lặng. Cả một đoạn đường dài, chú Hai cứ nắm tay mà không nói một lời, cho đến khi để bao lúa trên sân nhà ông Chính Hổ, chú mới vịn vai con mà hỏi. Ủa, sao bữa nay con không đi với thằng Bình mà đi mình vậy? Dạ, ngày mai là mừng cái bãi đầu tiên cho chú Út á, cho nên nó không có chịu đi. Sực nhớ việc đó, chú im lặng một chút rồi nói tiếp. Lúc nãy con đứng ở đó nói chuyện với ai vậy? Lúc này ông Chính cũng từ trong nhà đi ra, đem theo ca nước uống, cho nên vô tình nghe luôn câu trả lời của nó. Dạ, chú Minh bạn chú Út á, cái chú mà có chiếc xe máy xịn xịn á, lâu lâu cái nhà chú Út với tía. Nhưng mà ngộ lắm, rõ ràng chú đứng nói chuyện với con, nhưng mà tía tới cái chú đi đâu mất tiêu à, mà đi nhanh lắm. Lúc này chú Hai và ông Chính đều tỏ ra rất lo lắng. Rồi thằng Tâm lại thốt lên một câu càng làm cho họ hoang mang hơn. Thôi mà chú đó đi nhanh y chang như chú Út vậy. Chú Hai càng níu chặt vai con mà hỏi. Chú Út đi nhanh là sao Tâm? Con nói tí nghe coi. Và rồi thằng Tâm bắt đầu kể lại cái đêm thứ hai của đám tang. Nó đã gặp ba cái bóng đen, mà nó chắc chắn một người trong đó là chú Út của nó. Nghe xong chú Hai tự người ra, chú lo lắng không biết phải làm gì. Nhìn sang ông Chính như cầu cứu, ông hiểu được cho nên lên tiếng. Nè Tâm, con ra sân chơi một chút đi, cho ông với tiếng nói chuyện. Thằng Tâm nghe lời, chạy ra trước sân nơi có mấy con gà chọi được con trai ông Chính nuôi đổ giống. Sân nhà ông rất rộng, cặp bên được trồng vài cây hoa sứ trắng, cho nên mỗi khi mùa hoa nở luôn có mùi thơm lan tỏa ra xung quanh. Thấy con chơi đàn xa, lúc này chú Hai mới nói. Chuyện này là sao chú Chính? Thằng Tâm nó thấy ma đúng chú? Nếu mà theo nó nói đó thì thật sự là như vậy. Bày có nhớ lúc trước nó từng nói là có một thằng nhỏ đi theo thằng bé khùng không? Chú nghĩ từ khi nó bị ảnh hưởng bởi cái trận sét đánh kia là nó có duyên âm rồi đó. Trời ơi, có cách nào cắt được cái duyên âm này không chú Chính? Nó còn nhỏ, con sợ sẽ ảnh hưởng tới nó đó. Chú cũng không biết nữa, nhưng mà những người có duyên âm cũng rất là hiếm. Cũng có khi tới một cái lúc nào đó nó sẽ tự cắt. Bây giờ trước mắt thì cứ từ từ giải quyết. Dạ, chú Chính chỉ con đi, chứ tự nhiên rối lên con cũng biết làm gì nữa. Bây giờ vậy, nếu cái dòng đó còn lãng vãng ở cái nơi họ chết đó, có thể họ chưa được người thân gọi hồn về nhập thổ. Nhưng mà rõ ràng hôm đó người ta đã đốt nhang gọi dòng nó về rồi. Vậy là phải có cái điều gì làm cho nó lưu luyến mà không có chịu rời đi. Đúng rồi, thằng Tâm nó nói á, có cái đồ gì đó rớt dưới nước mà thằng Minh nó muốn lấy lên. Câu chuyện như có nút gỡ, làm cho chú Hai và ông Chính cũng yên tâm đôi chút. Ông Chính nói tiếp. Một lát bay về, bay hỏi thằng Tâm coi có biết cái món đồ dưới kinh là cái gì không. Rồi sáng mai á, con sắp xếp rảnh chạy lên nhà thằng Minh hỏi người thân nó. Nếu mà đúng trước lúc mất á, nó có đem theo món đồ đó, thì kêu họ xuống tìm giấc phụ sẵn gọi nó về thêm một lần nữa. Trước mắt chỉ có thể làm như vậy thôi. Tôi hai cho con về đi, để trễ rồi đó. Nghe lời ông Chính, chú Hai cũng tạm yên tâm phần nào, cũng tỏ ra bình thường để cho vợ bớt lo lắng. Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng, chú lót mấy tấm mạnh ra sân, đổ lúa lên phơi, rồi vội vàng đạp xe đi đâu mất. Hơn 4 tiếng sau chú mới trở lại nhà. Lúc này thằng Tâm đã đi học rồi, còn Tím Hai thì đang lo cơm nước sau nhà. Dựng chiếc xe vào vách, tay cầm cái cào định ra cạo lúa, thì lúc này ông Chính Hổ đi qua. Chú Chính mới qua, ngồi đi chú. Vừa nói, chú Hai vừa đưa tay chỉ vào cái võng trước hàng ba, rồi bỏ lại cái cào mà đi nhanh vào nhà, lấy ấm nước trà đã được vợ pha sẵn, đem ra nơi ông Chính Hổ đang ngồi. Chú nói. Bên này lúa khá không chú Chính? Bên con cũng đỡ, hột đều lắm. Nhà tao cũng tốt, năm nay chắc bà con mình trúng manh rồi. Mà hồi sáng bay qua sớm bên hả? Chú thấy bày đạp xe ngang qua. Dạ đúng rồi chú Chính. Làm theo lời chú, con hỏi thằng Tâm về cái vật ở dưới kinh. Rồi hồi sớm này con qua nhà bên kia hỏi thăm, nói cái chuyện của thằng Minh vậy. May mắn là họ tin, cho nên mọi chuyện cũng suôn sẻ. Họ vớt lên được một cái tượng Quan Âm bằng đá màu trắng. Nghe nói là thằng Minh mua tặng cho má nó vào cái dịp sinh nhật của bà. Chẳng trách mà hôm cái thằng Út mất, con thấy có một người phụ nữ xuất hiện ở bên nhà chú Sáu Hiệp. Thì ra cái bà đó là má của thằng Minh đó. Ờ, chắc bà đi tìm con trai. Ai cũng tội nghiệp thằng Út thằng Minh, đều là những đứa hiếu thảo mà lại chết trẻ như vậy. Tiếng gõ mõ tụng niệm từ bên nhà ông Sáu Hiệp vang lên, làm cắt ngang câu chuyện của hai người. Vừa xoay qua nhìn, chú Hai vừa nói: Ờ, bữa nay mừng tuần cho thằng Út, chắc bển đang chuẩn bị mở cửa mã đó. Ờ vậy hả? Ờ thôi chú về, để trở lúa một đợt nữa cho nó mau khô. Cứ thế mà ai làm việc nấy, cho đến 3 giờ chiều hôm ấy, cả xóm lại hay tin thằng Hai Tịnh, con của ông Sáu Hiệp, nó bị tai nạn giao thông trên Sài Gòn, vừa mới qua đời. Ông Sáu vừa nghe tin cũng đổ bệnh liệt giường. Tí má thằng Bình phải ở lại chăm sóc cho ông, cho nên không thể lên Sài Gòn để dự đám tang được. Nhà ông Sáu lúc này chỉ còn một màu tang thương. Phía bên nhà, chú Hai Long cùng với vợ vừa xúc lúa đổ vào bao. Tím Hai nói với chồng: Trời ơi ông ơi, có phải nhà bên đó trùng tang rồi không? Ừ, chắc không phải đâu. Trên Sài Gòn nó tấp nập, xe cộ qua lại đâu có ít. Chắc anh Hai Tịnh ông xui thôi. Chứ ông không nhớ mấy hôm trước tôi kể với ông cái gì ha? Chắc có lẽ lu bu mấy hôm liền, cho nên chú Hai không nhớ gì được. Thím Hai nói luôn: Thằng Tâm nó thấy thằng Út, thằng Út nó về, nó kêu là giải nạn trùng tang. Rồi còn cả cái việc thằng Bình, nó thấy hai người đàn ông lôi chú nó đi. Ông quên rồi sao? Như ngớ người ra, chú Hai vội vàng cột bao lúa lại đem vào nhà, và sau đó nhanh chân bước sang nhà ông Sáu Hiệp. Lúc này tí thằng Bình cũng đang ngồi thừ trước sân, có lẽ ông cũng đang bàng hoàng về cái chết của anh trai. Chú Hai đến và nói: Ổn không anh Bảy? Bước đầu buồn nghe anh, ráng giữ sức khỏe còn lo cho chú Sáu nữa. Tía thằng Bình đáp lại với cái giọng buồn buồn: Ờ, anh không có sao đâu, anh chỉ hơi lo một chút. Ờ, có phải anh nhớ chuyện gì không anh Bảy? Rồi chú Bảy mới nhắc lại cái chuyện thằng Bình nó mơ thấy hôm đám tang. Chú Hai nghe xong cũng kể lại giấc mơ của thằng Tâm. Sau đó chú nói: Em nghĩ nhà anh nó có thể bị dính trùng tang rồi. Ừ, anh cũng nghĩ vậy. Bây giờ mình tìm người giải nạn thôi. Thằng Hai, mày giúp anh một tay với. Chứ bây giờ có một mình anh cũng rối quá trời. Cả đêm hôm đó nhà thằng Bình cứ sáng đèn, có lẽ ông Sáu vẫn còn mệt lắm. Sáng hôm sau, chú Hai Long chở chú Bảy trên chiếc xe đạp cọc cạch hướng lên chợ huyện. Đi gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng tới nơi. Họ hướng lên chợ, nhưng không vào trung tâm mà rẽ sang một hướng đi khác. Nơi đó có một ngôi chùa khá khang trang, được những nhà hảo tâm gần xa góp công xây dựng. Ngôi chùa hầu như được cất biệt lập với khu dân cư. Đi còn một đoạn sẽ đến chùa, chú Bảy tí thằng Bệnh lên tiếng: Sao bữa nay hình như không có ai lên chùa hết, thấy vắng người quá. Chú Hai đáp lời: Ở đây dân quê mà, bận rộn mưu sinh, cho nên ngày thường ít ai đi chùa, trừ khi có việc cần thiết thôi. Chỉ có mùng một với rằm hàng tháng thì mới đông thôi. Tại anh Bảy không có đi lên đây, cho nên anh không biết đó. Rồi hai người lại tiếp tục đạp xe hướng vào cổng chùa. Hôm nay cũng chỉ là một ngày bình thường, cho nên chùa khá yên tĩnh. Chùa được cất hướng về phía mặt trời mọc, xung quanh trồng vài cây cảnh nhỏ. Có vài tượng Phật để ở những chỗ khác nhau, như Mẹ Quan Âm, Phật Thích Ca, Phật Di Lặc. Trên sân chùa khá rộng và thoáng mát, có mấy chú tiểu tầm khoảng 14-15 tuổi vừa quét sân, vừa lén đùa giỡn với nhau. Thấy hai người đàn ông lạ, mấy chú tiểu lấy lại vẻ trang nghiêm. Rồi một chú chạy vào cửa sau nhà chùa, một chú chạy ra đơm đã hỏi thăm: Dạ, hôm nay hai vị ghé thăm, cảm phiền hai vị ngồi đợi một lát. Sư phụ với các sư phó đang ngồi thiền, cũng sắp xong rồi ạ. Mời hai vị theo con. Vừa nói, chú vừa dẫn hai người đi qua nơi để tiếp khách. Nơi này có một cái bàn trà nhỏ, mái nhà lá che phía trên, còn xung quanh thì không được che chắn gì. Gần đó có vài cây hoa kiển đang trổ bông, không khí vô cùng thoáng mát và dễ chịu. ngồi ở đây cảm thấy thanh tịnh và thấy bản thân mình trở nên nhỏ bé vô cùng. Lúc này một chú tiểu, chính là cái người lúc đầu đã chạy vào cửa sau, chú bưng lên một ấm trà nóng, xung quanh có vài cái ly. Hai cốc trà vừa được rót ra thì phía trong chánh điện vang lên mấy tiếng chuông. Tầm mấy phút sau, một nhà sư lớn tuổi râu bạc, gương mặt hiền từ, mặc bộ quần áo màu nâu sẫm, từ từ bước ra nơi chú Hai và chú Bảy đang ngồi. Sư cười hiền hòa, nhưng khi nhìn qua chú Bảy thì sư bất giác nhíu mày. Chú Hai đã có vài lần lên chùa cúng dường, cho nên dù không thân thiết cũng không phải là xa lạ lắm. Cũng một phần vì hôm nay vắng người, cho nên họ nhanh đi vào vấn đề chính. Chú Hai lên tiếng. Dạ thưa thầy, đây là anh Bảy Lực, hàng xóm của con. Anh Bảy, đây là sư Phúc Quang, trụ trì của chùa. Có phải bữa nay chú Bảy lên chùa có việc đúng không? Nhìn ấn đường chú Bảy đây đen lắm. Chú Bảy run run lên tiếng. Dạ thầy ơi, thầy làm phúc của cả nhà con với. Nhìn thấy chú Bảy có vẻ mất bình tĩnh, nên chú Hai nói. Anh Bảy, anh ráng bình tĩnh lại. Mình cần phải nói rõ đầu đuôi sự việc thì sư mới biết đường mà giúp. Thôi, để em nói cho. Rồi sau đó chú Hai kể lại đầu đuôi sự việc về cái chết khó hiểu của hai người là chú Út và thằng Minh, rồi những giấc mơ kỳ lạ của hai đứa trẻ con, sau đó là cái chết của con ông Sáu, Hai Tịnh, và chết vào đúng ngày mở cửa mã của đứa em trai. Chỉ có một việc duy nhất là thằng Tâm nhìn thấy hồn ma của thằng Minh thì chú chưa kể. Sư Phúc Quang vẫn chăm chú nghe cho đến khi câu chuyện kết thúc. Lúc này sư mới lên tiếng tự tốn. Để coi. Theo điềm báo từ những đứa trẻ đó, nếu thật sự đã bị trùng tan mà không sớm giải quyết, lỡ mà cái chuyện xấu nó xảy đến, lại khổ cho cả gia đình. Thôi thì bây giờ mình cứ giải quyết theo cái cách nhà bị trùng tan. Dạ, thầy có chỉ dẫn gì thì cho tụi con biết, tụi con sẽ hết sức mà làm theo. Bây giờ chúng ta sẽ làm như thế này. Vì một người mất ở rất xa, cho nên chú Bảy đây đánh điện nhờ người làm mai táng ở đó. Nhớ là không nên nhờ người họ nội. Thứ nhất là lên một cái chùa lớn gần đó, xin cho quá vàng tại chùa và rải đều thành lớp dưới cái huyệt trước khi mà hạ quan tài. Thứ hai là gửi vong lên chùa để mà nhốt trùng. Những ngôi chùa được chọn phải là chùa có uy tín trong việc giữ vong. Thứ ba là dùng một bài thuốc trấn trùng với các vị như là thần sa, chu sa, xương lực, địa liền, cho vào một cái túi rồi yểm vô trong quan tài đó. Điều thứ tư đó là dùng các bộ linh phù để mà trấn, bằng cách dùng linh phù để mà gối đầu người đã khuất, dán lên giữa ngực, giữa rốn và lót dưới quan tài nếu mà chưa khâm liệm. Thêm một điều cuối cùng đó là làm thêm một cái huyệt giả kế bên, đổ tỏi vào huyệt rồi dùng thần chú bát quái trận đồ trấn âm trạch để hóa giải và lắp luôn cái phần huyệt giả khi mà lắp mộ người chết. Nói xong, sư Phúc Quang ngừng hẳn. Lúc này chú Bảy mới lên tiếng hỏi thêm. Vậy còn vong hồn của thằng em Út nhà con có cần gửi lên chùa luôn không thầy? Nếu mà nhà thấy không yên tâm á, thì cứ để lại tên tuổi, ngày tháng năm sanh, năm mất của người đó, để ở chùa tụng niệm, hồi hướng cho vong sớm được luân hồi kiếp khác. Sau khi để lại bát tự sinh và mất của em trai, chú Bảy được chùa đưa cho bốn lá bùa, một mặt viết chữ Phạn và mặt còn lại vẽ hình Quan Âm. Sau đó chú cùng với chú Hai Long trở về. Dẫu vậy, vẫn chưa hề bớt lo lắng. Cứ thế mà khi trở về, chú Bảy làm theo hết những gì sư Phúc Quang đã dặn dò. Khi nghe việc trùng tan, bên phía vợ con Hai Tịnh cũng hoảng sợ, cho nên nói gì họ cũng đều răm rắp làm theo. Một hôm, hai hôm, rồi hơn một tuần trôi qua. Một buổi chiều tầm 3 giờ, chú Hai Long ngồi trước nhà đang lụi cụi sửa lại cái cuốc, thì chú Bảy tí thằng mình bước qua. Ủa, anh Bảy mới qua. Ngồi chơi đi anh. Mấy nay chú Sáu khỏe không anh? Tía cũng khỏe nhiều rồi. Nhưng mà ổng còn hơi buồn. Vậy mọi chuyện im xuôi hết rồi hả anh? Chú Hai không nói rõ ra việc trùng tang, nhưng cũng đủ để chú Bảy hiểu được. Chú đáp: cũng không biết đã kết thúc chưa. Nhưng mà hôm qua chị Hai có đánh điện về. Bà nói là cái hôm mở cửa mã cho anh Hai á, có hai làn khói xanh từ dưới mộ bốc lên, rồi nhanh chóng tan mất. Tính từ hôm mà anh Hai mất cho tới nay á, cũng hơn tuần rồi. Anh hy vọng mọi chuyện nó được im xuôi. Anh Bảy yên tâm đi. Trùng tang á, nó có dạng nặng dạng nhẹ. Nếu nhẹ sẽ dễ dàng gỡ được thôi anh. Hai người đàn ông chợt im lặng. Có lẽ họ đang nhìn về quá khứ, nhớ lại những gì đã xảy ra, và bây giờ lại yên bình như trước. Chợt có tiếng đùa giỡn của thằng Tâm và thằng Bình vang lên phía trước đường đất, làm chú Hai sực nhớ ra nhà người ta đã yên ổn vậy rồi. Còn con chú thì sao? Dương âm của nó đã được cắt đứt chưa? Còn chuyện gì xảy đến nữa hay không? Tôi sẽ kể cho các bạn nghe ở phần sau, với sự trở lại của ông bé khùng, ông chú Ba Thực và sư Phúc Quang nhé.